Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 579, thần khí luyện pháp. Trần Kỳ thành công bắt sống một con SSS cấp dị thú. Bắt được phương thức rất đơn giản, vào chỗ chết đánh là được. SSS cấp dị thú cũng là sợ chết, cho nên tại chính mình sắp bị đánh thời điểm chết liền lựa chọn đầu hàng. Bắt được ta thì có ích lợi gì? Lô Mông xem cùng với chính mình trước người, so với chính mình chi trước lớn hơn không được bao nhiêu lam tinh người. Nói ra, chúng ta dị thú căn bản không khả năng bởi vì làm con tin mà thỏa hiệp. Vẫn là lam tinh người tướng mạo Trần Kỳ nở nụ cười. Con này ấy gọi Lô ngu dốt, SSS cấp dị thú. Không có phát hiện thân phận chân chính của hắn. Điều này làm cho hắn đối với mình, ngôn xuất pháp tùy, siêu năng lực càng thêm tự tin. Lại nói tiếp, loại này siêu năng lực thực sự rất như là hoa hạ thần tiên trong truyền thuyết. Một tiếng biến, liền hoàn toàn biến thành một người khác, hoặc là một loại động vật. Một tiếng định, cũng có thể làm cho SSS cấp trở xuống thực lực nhân loại. Tiến hóa động vật, dị thú, lam tinh người bị định trụ không cách nào nhúc nhích, bởi vì ngôn xuất pháp tùy, siêu năng lực bên trong. Có Trần Kỳ ban đầu có thị giác hóa đá siêu năng lực. Thị giác hóa đá siêu năng lực tối cao thiên phú chỉ có S cấp. Ủng có loại này siêu năng lực Mỹ Đỗ Toa Phu Nhân cũng đã tấn thăng đến S cấp. Nhưng S cấp Mỹ Đỗ Toa Phu Nhân ở sử dụng loại này siêu năng lực thời điểm, hiệu quả kém xa Trần Kỳ. Bởi vì Trần Kỳ sử dụng loại này siêu năng lực hiệu quả thời điểm, này đây SSS cấp, ngôn xuất pháp tùy, siêu năng lực làm nền từ. Ai nói ta muốn đem ngươi trở thành con tin? Trần Kỳ phóng ra sóng linh hồn, nói ra, ta chỉ là muốn tìm ngươi tìm hiểu tình huống một chút mà thôi. Ta hỏi, ngươi đáp, Lô Mông rất phối hợp. Chỉ cần Trần Kỳ vấn đề mà hắn lại biết đến đều lựa chọn trả lời. Nhưng Trần Kỳ không cách nào xác định thật giả, bởi vì hắn không có Vương Văn Chu siêu năng lực. Nói cách khác, ba cái kia có thần khí dị thú mới là cả lam tinh bên trên cường đại nhất ba con dị thú. Trần Kỳ hỏi, mà siêu SSS cấp dị thú sẽ ở đại khái chừng một tháng trong thời gian đi tới lam tinh đối với tất cả lam tinh người tiến hành tàn sát. Lô Mông lần nữa xác nhận, so với Trần Kỳ cả người không nhỏ hơn bao nhiêu đầu gật một cái. Trần Kỳ đối với tin tức này rất là kinh hỉ. Hắn đánh không thắng siêu SSS cấp dị thú, điểm này không cần đánh qua cũng có thể trực tiếp xác nhận. Nhưng hắn căn bản không cần cùng siêu SSS cấp dị thú đánh a. Hắn đảo đi đảo lại mục đích, không phải là vì làm cho lam tinh người bắt đầu phản kích lam tinh ở trên các dị thú sao? Siêu SSS cấp dị thú chân chính xuất thủ, chắc chắn sẽ không là vô cùng đơn giản du hí một dạng truy sát. Tất nhiên có thể bức lam tinh người bắt đầu phản kháng. Bởi vì tránh là tránh không bao lâu, siêu SSS cấp dị thú hoàn toàn có thực lực quét ngang toàn bộ lam tinh, mà chỉ cần lam tinh người bắt đầu phản công, cái kia lam tinh ở trên SSS cấp dị thú nhất định phải chết không ít. Dị thú đại quân chết biết càng nhiều, dị thú không có khả năng buông tha lam tinh, lần nữa phái ra SSS cấp dị thú, cùng với theo SSS cấp dị thú những cái này nước phụ thuộc dị thú đến lam tinh, sẽ phân tán một bộ phận dị thú văn minh xâm lấn thế giới loài người lực lượng. Dị thú văn minh rất cường đại, nhưng lãnh địa của bọn nó diện tích cũng đồng dạng khổng lồ. Không tính là lãnh thổ quốc gia rộng lớn dị thú thế giới. Mặt khác 21 cái bị chúng nó hoàn toàn xâm lấn thế giới, cũng chỉ có vài cái so với trái đất tiểu. Lam tinh mặc dù không có lam tinh người người may mắn còn sống sót, cũng cần đại lượng dị thú. Nếu không, từ dị thú thế giới phân tán đến Lam Tinh ở trên linh khí sẽ lãng phí. Trần Kỳ nói ra, đem thần khí luyện pháp nói cho ta biết. Lô Mông sửng sốt một chút, hỏi, ngươi vừa không có thần khí, ngươi muốn thần khí luyện pháp làm cái gì? Lẽ nào, các ngươi muốn cướp đoạt bọn họ thần khí? Ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi tuy là mạnh mẽ, nhưng chúng nó ba cái trong bất kỳ một cái nào, cũng có thể đánh chết ngươi. Trần Kỳ ha hả nở nụ cười hai tiếng, nói ra, đừng nói nhảm, không nói, ta đánh liền chết ngươi. Lô Mon Tần liền nói, lúc trước bắt được Lô Ngu Dốt trong chiến đấu, Trần Kỳ cũng không có biểu hiện ra chính mình toàn bộ thực lực. Chỉ là dựa vào SSS cấp tiến hóa siêu năng lực, cùng với nhất phẩm cảnh giới linh lực, cũng đủ để đem con này SSS cấp dị thú vào chỗ chết đánh. Cho nên con này SSS cấp dị thú cảm thấy, Trần Kỳ thực lực tuy là cường đại, nhưng không bằng cái kia ba con có thần khí SSS cấp dị thú. Bởi vì thần khí đối với dị thú đề thăng tác dụng phi thường cường đại. Trên vạn năm linh khí xung doanh thế giới, dù cho dị thú văn ngoài sáng là từ sinh hoạt trạng thái đối lập nhau nguyên thủy dị thú hợp thành, đối với linh khí cùng linh khí diễn sanh tương quan nghiên cứu, cũng muốn xa siêu nhân loại thế giới. Huống chi, dị thú thế giới xâm lấn 21 cái thế giới, coi là bị chúng nó hoàn toàn hủy diệt 3 cái thế giới, nhưng thật ra là 24 cái thế giới. Những thế giới kia trong đơn bản địa, ở tiếp xúc đến linh khí sau đó cũng sẽ tiến hành nghiên cứu. Trong đó đủ rất nhiều trình độ khoa học kỹ thuật siêu quá thế giới loài người rất nhiều văn minh. Dị thú văn minh xâm lấn tân thế giới thời điểm, mặc dù là lấy tàn sát làm chủ, nhưng đơn bản địa nghiên cứu ra được điểm nhấp nháy, cũng sẽ bị dị thú ghi lại bảo tồn. Nghe Lô Mông kể ra thần khí luyện pháp, Trần Kỳ rốt cuộc minh bạch, vì sao Lô Mông sẽ cảm thấy chính mình vừa rồi biểu hiện ra sức chiến đấu sẽ bị cái kia ba con SSS cấp dị thú trong bất luận cái gì một con ngược chết. Thì ra, thần khí có thể trực tiếp thôn phệ thần khí a. Trần Kỳ hít sâu một hơi, hắn hiện tại lớn nhất ý tưởng chính là nhanh lên trở lại thế giới loài người bên trong, đem có thể bắt được sở có thần khí toàn bộ lấy tới, đều đút cho Việt Vương kiếm ăn, còn như thế giới loài người vì vậy mà tổn thất sức chiến đấu. Trần Kỳ cảm thấy, có một mình hắn là đủ, hoặc có lẽ là, cộng thêm cắn nuốt nhiều như vậy thần khí Việt Vương kiếm cũng đủ để. Tốt, phi thường tốt, Trần Kỳ hài lòng gật đầu, tuy là còn không có khảo nghiệm qua. Vốn lấy hắn đã từng đến quá siêu nhất phẩm cảnh giới tu vi. Cùng với bây giờ có được SSS cấp ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực, hắn hoàn toàn có thể xác định Lô Mông nói thần khí luyện pháp là chân thực chính xác. Lô Mông không có nói xạo cũng bình thường, bởi vì Lam Tinh người đã không có thần khí. Điểm này là dị thú văn minh có thể xác định, hơn nữa bị bắt giữ sau đó. Biết mình trốn không thoát Lô Mông, cũng muốn làm cho Trần Kỳ đi tìm chết. Chỉ cần Trần Kỳ chết, vậy mình không phải là có thể đào sinh rồi sao? Thân là dị thú văn minh trong SSS cấp tồn tại, lại bị một cái đã vong tộc, thậm chí gần bị diệt loại văn minh bắt được. Không phải sĩ diện nữa à? Trần Kỳ chiếm được thần khí luyện pháp, cũng có chút không thể chờ đợi. Trên người hắn không có có dư thừa thần khí, Kim Lũ Y cùng Minh Châu hộ tí, nhất định là không thể cấp Việt Vương kiếm ăn. Ở Lam Tinh, duy nhất có thể tìm được thần khí sẽ ở đó ba con SSS cấp dị thú trong tay. Nhưng đi tìm cái kia ba con SSS cấp dị thú phía trước, Trần Kỳ còn có một việc tình muốn làm. Nhìn thoáng qua tự cho là quỷ kế, được như ý Lô Mông. Cười, sau đó một cái tát đem đập choáng, khiêng Lô Mông, Trần Kỳ liền bay về phía hắn biết đến cái kia Lam Tinh người doanh địa. Lô Ngu Dốt khẩu cung, tự nhiên muốn Lam Tinh người chính mình nghe được. Lam Tinh người mới sẽ chân chính tin tưởng, còn như bắt đầu phản công sau đó, Lam Tinh người có thể hay không thực sự bị vong tộc diệt chủng. Đó cùng thân vì nhân loại Trần Kỳ có quan hệ gì? Vương Mạc Mạc, Scarlet Witch, Chu Chân, Trần Huyền Phong, Cố Bác, Bắc Âu Nữ Thần, Ban Đầu Hào, hai cái SSS cấp siêu năng lực giả, 5 cái S cấp siêu năng lực giả, thấp nhất cảnh giới tu luyện đều là tam phẩm, mà Vương Mạc Mạc cảnh giới tu luyện cũng thành công đột phá đến nhị phẩm. Có thể có như thế cảnh giới tu luyện là bởi vì bọn hắn hiện ở công pháp tu luyện là Trần Kỳ cũng không có, thiên cấp tu luyện công pháp. Trần Ni đang nghiên cứu ra thiên cấp tu luyện công pháp sau đó liền trực tiếp giao cho Triệu Văn. Đây là Trần Kỳ trước khi đi bàn giao, mà Triệu Văn ở trường An đường hầm mở mấy lần biết sau đó cũng định ra rồi cực kỳ đại quốc khí độ tu luyện công pháp phổ biến phương án. Trên thực tế, ngoại trừ Triệu Văn bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không cách nào làm ra loại này quyết định. Chỉ có Triệu Văn, lấy hắn siêu năng lực đặc tính, trường An đường hầm đối với Triệu Văn trình độ tín nhiệm nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói so với Trần Kỳ cao hơn. Trần Kỳ lấy được tín nhiệm càng nhiều hơn vẫn là xây dựng ở hắn thực lực tuyệt đối bên trên. Triệu Văn đứng ở nơi này đoàn người trước mặt, nói ra, ta không cần các ngươi lập quân lệnh trạng, bởi vì ta tin tưởng các ngươi đều biết lúc này đây nhiệm vụ tầm quan trọng. Dị thú thế giới xâm lấn lửa xém lông mày, chúng ta cũng đã lấy được đầy đủ ngữ quyền. Thế nhưng, nếu như lúc này đây chúng ta thất bại, mà Trần Cục trưởng lại không thể xuất quan, lúc này đây nhiệm vụ không chỉ là tiêu diệt 2 SSS cấp tiến hóa động vật, cũng không chỉ là vì bắt được 2 cái tấn trước SSS cấp danh ngạch. Lần này nhiệm vụ hoàn toàn có thể xưng là chúng ta ứng đối dị thú xâm lấn trận chiến đầu tiên. Chư vị, cảm ơn các ngươi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.